làm một pháo, yêu ngươi luôn. Chương 35, tiểu huyệt chảy nước 2. Góc truyện audio.com. Dâm dịch tiết ra càng ngày càng nhiều. Khoái cảm khúc huyệt bị làm càng thêm mãnh liệt. Trên mặt Vương Khôn lộ ra biểu tình hưởng thụ. Còn rất kiêu ngạo khoe khoang đại kê mà bản thân vẫn luôn lấy làm tự hào. Đó là đương nhiên, đại kê của tôi vừa dài vừa thô. Khi cứng lên liền giống như thiết côn. Những tiểu không bị đại kê tôi thao đều sảng khoái muốn chết. Tiêu Dương vừa dâm đãng vừa lẳng lơ. Không biết có bao nhiêu phóng đãng. Tiểu không bị đại kê tôi thao qua. Người nào không phải ăn một lần còn muốn ăn nữa. Khóc lóc cầu xin được bò lên giường tôi để tôi làm họ một lần. Hắn khoác lác không còn biết trời trăng đâu nữa. Đem côn TST của mình thổi phồng đến tận mây xanh. Hoàn toàn không có chú ý tới. Mỗi một câu nói của hắn, sắc mặt Tống Kiên lại âm u thêm một phần. Nghe đến cuối cùng, cả khuôn mặt hắn đều đen thui. Tống Kiên tức đến phát cười. Nói, có đúng không? Thì ra cái đồ vật này lại có năng lực như thế à? Tất nhiên, đại kê của tôi tuy rằng không thuộc phái thần tượng, nhưng chắc chắn thuộc phái thực lực cao cấp nhất. Vương Khôn không biết xấu hổ nói khoác, Tống Kiên búng tay nhẹ nhàng gảy một cái lên đại điểu thô cứng phái thực lực kia. Màu sắc thì đen thùi lùi, hình dáng cũng không gọi là đẹp đẽ, bất qua thứ này độ dài cùng độ thô, xác thực sẽ làm một số tiểu không khát khao đổ xô tới. Yêu thích không thôi, đại điểu bị ngón tay búng đến hơi lắc lư mấy cái. Tống Kiên đột nhiên một phát bắt lấy, giống như nhổ cỏ mà dùng sức lôi kéo. Vương Khôn nhất thời kêu gào thảm thiết. Đờ mờ đờ mờ đờ mờ, Tống Kiên anh làm gì đó? Con mẹ nọ anh có phải là đấu kỵ đại kê của ông không? Mau buông tay a lão già khốn kiếp, lại kéo nữa liền đứt mất a. Tống Kiên khẽ mỉm cười. Lặng yên nhìn vào mắt Vương Khôn nói, đứt mất thì có làm sao, tôi sẽ làm đến khi cậu chỉ có thể dựa vào dâm huyệt phía sau để đạt cao trào. Thứ đồ vật này chính là dư thừa, giữ nó lại thì có ích lợi gì. Tống Kiên mặc dù đang cười, nhưng mà Vương Khôn cảm thấy được hắn cười có một loại cảm giác làm người ta rợn cả tóc gáy. Tim lòng không đặng liền sốt sắng lên. Thời điểm kêu gào, kiêu ngạo cũng đã quẳng đi đâu xa tích tắc. Anh muốn làm gì? Tống Kiên buông lỏng ra cái trụ thịt phái thực lực kia. Trên mặt duy trì một màn mỉm cười nhợt nhạt, ngữ khí bình thản nói. Biết rõ còn hỏi, không phải chính là đang thao cậu sao? Thẳng lưng, lắc hông, đâm vào, rút ra. Tống Kiên lấy một loại nhịp điệu phi thường chậm rãi thao lộng huyệt thịt tràn trề đi em thủy này. Vương Khôn cảm nhận được rõ ràng từng trận khoái cảm dai dẳng. Hắn rất muốn thả lỏng thân thể tận tình hưởng thụ, nhưng mà Tống Kiên trên mặt vẫn cứ cười như không cười. Biểu tình âm u làm cho lòng hắn sinh cảnh giác, thực sự vô pháp hoàn toàn an tĩnh lại. Anh là tên âm hiểu, trong lòng tại nghĩ âm mưu quỷ kế gì? Vương Khôn khẩu khí cứng ngắc, sức lực không đủ uy hiếp nói. Con mẹ nọ anh cũng chớ làm loạn bằng không ông đây hắn căn bản chưa nghĩ ra mình có thể lấy cái gì để uy hiếp người ta. Ấp úng vẫn chẳng phun ra được một kết quả. Bằng không cậu dự định thế nào? Tống Kiên hỏi, đem côn TST rút ra, dùng đại quy đầu đỉnh miệng huyệt đang hấp háy. Lông mao chung quanh miệng huyệt nhẹ nhàng quét qua đại quy đầu. Hơi ngứa, tê tê dại dại. Tống Kiên rất yêu thích cảm giác này. Đại quy đầu để ngay miệng huyệt, cọ sát, chính là không chịu đâm vào. Vương Khôn khó nhịn hơi co lại cúc huyệt đầy lông. Ngay lúc hắn không hề phòng bị, đại kê liền bỗng nhiên mạnh mẽ đâm vào. Cắm đến lút cán, Vương Khôn vừa thoải mái vừa khó chịu rên rỉ ra tiếng. Bị khoái cảm mãnh liệt đột kích, máu vọt lên não, liền nói ra lời khiến hắn hối hận không kịp. Anh đâm vào cũng không lên tiếng báo trước, mẹ nó, còn dám sằng bậy, ông đây kẹp gãy đại kê của anh. Tống Kiên sững sờ, lập tức nhíu mày, nói, cậu cứ việc kẹp, dùng sức kẹp, kẹp gãy thì tính cho tôi. Vừa dứt lời, côn TST bỗng nhiên ra tốc, Tống Kiên nhanh chóng mà mạnh mẽ lay động hông, đem côn TST lần lượt đâm sâu đến lút cán. Đánh vào mông thịt Vương Khôn phành phạch phành phạch. Điềm thủy bên trong hậu huyệt bị chèn ép từ khe hở kết hợp của côn TST và cúc huyệt chảy ra. Dâm mỹ không thể tả. Ưm đờ mờ, anh lại không bảo a ưm mạnh quá dung sức a ừ thật thoải mái. Vương Khôn sảng khoái đến phóng đãng kêu rên. Vuốt ve cơ ngực của mình, đùa bỡn đầu vê của mình, chìm đắm trong khoái cảm. Tống Kiên căng lại cơ mông, để cho côn TST của mình càng cứng hơn, càng thêm dũng mãnh ma sát huyệt thịt mềm mại. Điềm thủy bên trong dâm huyệt của cậu đã bắt đầu tràn ngập. Đại kê của tôi cắm vào đã bị điềm thủy của cậu bao lấy. Cúc huyệt cũng đồng thời quấn chặt lại. Thật là đã, cậu sướng không? Bị tôi thao sảng khoái không? À thật sướng. Vương Khôn bị khoái cảm cực hạn nhấn chìm trong tình dục. Không hề che giấu cảm thụ chân thực của mình. Thành thực nói ra cảm giác của bản thân. Còn muốn sâu hơn một chút. Chạm đến tận cùng bên trong ừ chính là chỗ đó. Thật thoải mái còn muốn. Tiếp tục làm chỗ đó của tôi. Tống Kiên từng cái một thỏa mãn yêu cầu của hắn. Điều chỉnh góc độ làm đến địa phương hắn ngứa ngáy nhất. Liên tục đánh cắm mấy trăm cái. Tốc độ cùng lực đạo vẫn như cũ không giảm. Nơi ngứa ngáy bên trong dâm huyệt mỗi một lần đều bị đại kê cứng rắn đỉnh đến. Vương Khôn thoải mái vô cùng. Khoái cảm liên miên không ngừng mãnh liệt mà đến. Cọ đến dây thần kinh bắn tinh của hắn. Không bao lâu hắn liền kế cận cao trào. A ha ta tôi không được rồi chướng quá a muốn bắn đại kê làm tôi bắn. Vương Khôn lớn tiếng dâm đãng kêu rên. Tinh hoàn có lại, trụ thịt run lên, từng luồng tinh dịch màu trắng phun ra. Bắn lên cao, tới giữa không trung liền rơi xuống. Rơi đến trên lồng ngực cùng bụng của Vương Khôn, ướt nhẹp một mảng lớn. Tống Kiên vừa đong đưa côn TST, vừa mỉm cười nói. Cậu nhìn xem, dâm huyệt cậu chỉ bị đại kê của tôi thao liền đạt tới cao trào. Còn bắn nhiều như vậy, cậu nói thứ đồ vật này còn có tác dụng sao? Hắn lấy ngón tay chỉ đỉnh côn TST của Vương Khôn. Ngón tay dính vào một chút tinh dịch, trực tiếp đưa đến bên mép Vương Khôn. Vương Khôn bị làm đến bắn xong có chút thất thần, không hề nghe rõ vừa rồi Tống Kiên nói gì. Tống Kiên duỗi một ngón tay đưa đến bên miệng hắn. Hắn không do dự liền ngậm lấy, ngoan ngoãn đem chút tinh dịch kia nuốt vào. Vương Khôn bắn xong, Tống Kiên vẫn như cũ duy trì tốc độ cùng cường độ vốn có dũng mãnh đâm rút. Bắn tinh xong còn phải chịu đựng thao lộng kịch liệt như vậy. Vương Khôn cảm thấy có chút khó chịu. Cao mày nói, Tống Kiên, con mẹ nó anh có thể bắn nhanh một chút hay không? Tống Kiên lơ đãng trả lời, cậu dùng sức kẹp chặt. Tôi cũng nhanh bắn cho cậu. Vương Khôn tự bắt mình dùng sức co lại miệng huyệt, để lực ma sát côn TST với bên trong dâm huyệt càng tăng lên. Bắn tinh xong, dâm huyệt bị côn TST ma sát vẫn cho ra khoái cảm liên tục. Từ khoái cảm này lại một lần nữa kích thích thân thể sản sinh dự cảm bắn tinh. Nhưng mới vừa bắn xong, trận dự cảm bắn tinh này làm Vương Khôn cảm thấy thoải mái. Sảng khoái. Đồng thời tinh hoàn cũng truyền đến từng trận căng đau, côn TST cũng cảm giác được từng trận đau nhức. Đây là phản ứng sinh lý bình thường. Lại qua 3 phút, Tống Kiên vẫn không có dấu hiệu muốn bắn. Hông của hắn cứ như động cơ vĩnh cửu, một trước một sau nhanh chóng mà dùng sức lay động, tựa hồ không biết mệt mỏi. Nhưng Vương Khôn đã có điểm không chịu nổi. Hắn nói. Tống Kiên anh nhanh lên chút à ưm cúc hoa của tôi cũng sắp bị anh làm hỏng rồi. Cách chương.